Lộng Chiều, quyển 10, góc truyện audio.com. Hội nghị thường trực ủy ban theo thông lệ một tháng tổ chức 2 lần. Hội nghị mỗi lần đều có các thành viên là các phó thị trưởng tham gia, hơn nữa thêm phó trưởng ban thư ký, chánh văn phòng ủy ban thị xã tham gia nghe. Đồng thời nếu liên quan tới mảng phó thị trưởng nào phụ trách thì sẽ có vị phó trưởng ban thư ký tương ứng được tham gia. Hội nghị lần này ngoài đề tài xây dựng công viên Nghĩa Trang và công tác thu hồi nợ ra thì cũng còn có vài hạng mục khác và vấn đề cải cách nhà máy cơ giới. Mấy đề tài trước đó đã kết thúc, chỉ còn một mình đề tài cải cách nhà máy cơ giới là để ở cuối cùng. Phương án tổng thể về cải cách nhà máy cơ giới đã được phát tới tay các phó thị trưởng phụ trách mảng mày là Khổng Kính Nguyên cũng giới thiệu qua về tình hình của nhà máy cơ giới và ý tưởng cải cách. Phòng hội nghị số 5 của Ủy ban thị xã được gọi là phòng hội nghị nhỏ. Bởi vì phòng hội nghị này không lớn, bố trí ở nơi khá yên tĩnh cho nên hội nghị thường trực ủy ban thường diễn ra ở đây, đương nhiên có lúc cũng có vị phó thị trưởng nào đó tổ chức hội nghị ở nơi này. Bốn góc của phòng hội nghị đặt mấy chậu cây cảnh nhằm hút bớt khí độc hại từ thuốc và tăng thêm hơi thở thiên nhiên. Phòng hội nghị chia làm vòng trong và vòng ngoài. Vòng trong là thị trưởng, phó thị trưởng, vòng ngoài là để các phó trưởng ban thư ký và một số lãnh đạo các cục được tham gia hội nghị ngồi. Tình hình về cơ bản là như vậy, tôi đã dựa theo chỉ thị của thị trưởng Hà mà cùng trưởng ban thư ký Tần, lãnh đạo của mấy ngành gồm Ủy ban Kinh tế, Cục Công Thương tổ chức nhân viên liên quan tiến hành điều tra, đánh giá tình hình của nhà máy cơ giới, chuẩn bị cho việc cải cách. Khổng Kính Nguyên rất bình tĩnh nói nhưng trong giọng cũng lộ ra vẻ lo lắng cho hiện trạng của nhà máy cơ giới. Trải qua hơn nửa năm công tác, tình hình nhà máy cơ giới về cơ bản đã được nắm rõ. Có thể nói cải cách là xu thế không thể kéo dài thêm một ngày thì cục diện của nhà máy càng không xong, cải cách càng khó khăn hơn. Chỉ có cải cách sớm hơn thì mới có thể khiến cho nhà máy là trụ cột của Hoài Khánh trước đây trở lại, đây là ý kiến thống nhất của tổ lãnh đạo phụ trách công tác cải cách. Vừa nãy mọi người đã nghe lão Khổng giới thiệu, bây giờ nhà máy cơ giới nợ rất nhiều, quan trọng hơn là tình hình của nhà máy khó thích ứng với nền kinh tế thị trường, sản phẩm làm ra khó bán, tiền hàng thu về cũng chậm, chất lượng sản phẩm cũng có vấn đề, tâm lý cán bộ, nhân viên cũng không yên. Nhân viên nhà máy cũng mong được cải cách, Hà Chiếu Thành ngồi thẳng người và nhìn xung quanh, nhưng làm như thế nào để cải cách mà vừa phù hợp quy định pháp luật vừa làm nhà máy thoát khỏi khó khăn, một lần nữa huy hoàng phát triển, các ngành liên quan đã dành nhiều tâm trí nghiên cứu vấn đề này. Nhất là lão Khổng trong nửa năm qua đã dồn rất nhiều tâm trí vào việc sao cho cải cách tốt công ty hàng đầu của Hoài Khánh chúng ta. Đây chỉ là phương án sơ bộ, hôm nay đưa ra trong hội nghị chính là mong mọi người có thể phát biểu ý kiến. Không nên vì mình không phụ trách mảng này mà không cần tham gia, không chừng mai đến lượt đồng chí đó phụ trách mảng này. Phòng hội nghị trở nên yên lặng, mọi người đều không chuẩn bị gì về tư tưởng với phương án sơ bộ này. Trước đó do Khổng Kính Nguyên thực hiện, mọi người không nắm rõ tình hình. Bây giờ nghe Khổng Kính Nguyên giới, góc truyện audio.com, thiệu rồi nhìn phương án mà muốn phát biểu đúng là ép nhau. Thị trưởng Hà, tôi thấy chỉ nghe và xem trong giây lát thì sợ mọi người khó có thể đưa ra ý kiến. Dù sao nhà máy cơ giới không phải nhà máy nhỏ, cải cách sẽ liên quan tới lợi ích của hơn ngàn nhân viên, cũng dính tới khối tài sản quốc gia nhất định. Tôi đã nhìn qua thì thấy khoản nợ của nhà máy cơ giới mặc dù cao nhưng tôi cảm thấy việc nhận định khoản nợ và định giá khu đất của nhà máy không rõ ràng. Ngoài ra còn một vấn đề quan trọng hơn là nhân viên nhà máy nghĩ sao về vấn đề cải cách. Triệu Quốc Đống nói, tôi nghe thị trưởng Khổng giới thiệu thì nhân viên nhà máy hoan nghênh cải cách. Nhân viên hoan nghênh cải cách đó là hy vọng sẽ được cải thiện cuộc sống, giúp cho sự phát triển của nhà máy, mà không phải chỉ là thị xã ném bọn họ đi. Nếu không dù cải cách thành công thì chỉ sợ đó là tạm thời, nhân viên cải cách một khi cảm thấy tổn thất tới lợi ích của mình thì nhất định sẽ không đồng ý. Chính quyền cũng không thể né tránh vấn đề này. Cho nên tôi đề nghị chính quyền thị xã trước khi nghiên cứu phương án này thì tốt nhất cố gắng trưng cầu ý kiến của nhân viên nhà máy, xem bọn họ hy vọng cải cách như thế nào. Triệu Quốc Đống nói như vậy, Khổng Kính Nguyên biết đối phương đã muốn đấu với mình, đó là điều không thể tránh khỏi. Tên Triệu Quốc Đống này không xa lạ với việc cải cách, có thể nói y đưa ra vấn đề đều là điều mà Khổng Kính Nguyên cố gắng muốn tránh qua. Y từng cố gắng làm tốt quan hệ với đối phương để mong đối phương có ấn tượng tốt và hiểu cho mình. Nhưng bây giờ Khổng Kính Nguyên thấy tất cả là vô ích. Nếu như đã xác định Triệu Quốc Đống là đối thủ nguy hiểm nhất thì Khổng Kính Nguyên biết phải vứt hết ảo tưởng, làm như thế nào tránh mũi nhọn, làm tốt công việc phía sau mới là quan trọng nhất. Đối phương chỉ là phó thị trưởng thường trực mà không phải thị trưởng. Hà Chiếu Thành có chút đau đầu. Triệu Quốc Đống đưa ra quan điểm rất chính xác. Cải cách nhà máy không phải làm cái là xong, anh làm không tốt thì nhân viên nhà máy cứ bám chặt lấy ủy ban không buông, xuất hiện chuyện như vậy càng không xong. Nhưng chuyện này mà cứ kéo dài thì cũng không được, chỉ có thể kiên trì đi tới. Lão Khổng, anh thấy sao? Thị trưởng Hà, thị trưởng Triệu đưa ra vấn đề thì tổ lãnh đạo đã cân nhắc, ví dụ như nói việc thu tiền hàng thì là do tính toán theo hiện trạng thực tế trong 1-2 năm qua của nhà máy cơ giới. Vấn đề đất thì khu đất của nhà máy cơ giới cũng sẽ được tính toán đúng mức nên chắc không vấn đề gì. Khổng Kính Nguyên nói, đương nhiên việc trưng cầu ý kiến nhân viên nhà máy mà thị trưởng Triệu nói thì ý của tôi là hội nghị thường trực ủy ban đưa ra phương án sơ bộ rồi đưa tới nhà máy thảo luận, nghiên cứu. Đương nhiên thị trưởng Hà nếu cảm thấy không ổn thì có thể giao cho nhà máy nghiên cứu trước, chỉ là nếu như vậy thì tôi sợ chuyện mãi kéo dài. Bởi vì dù sao nhân viên nhà máy chủ yếu làm việc cụ thể, không có cái nhìn mấy về sự phát triển lâu dài của nhà máy. Không có ý kiến chỉ đạo nhất định thì bọn họ sẽ thấy không thể theo ai. Rất lợi hại và giàu hoạt, Triệu Quốc Đống cười lạnh một tiếng. Hắn thực ra không có thành kiến mà chỉ thấy làm theo cách kia là không ổn. Xem ra đám người Khổng Kính Nguyên không có ý đồ tốt trong việc cải cách. Nhưng những câu nói của Khổng Kính Nguyên đúng là có thể khống chế được Hà. Góc truyện audio.com Chiếu Thành, ý của lão Khổng thì tôi thấy cũng đúng, dù sao có ý kiến mang tính chỉ đạo thì cũng tiện cho nhân viên nhà máy cơ giới thảo luận. Cải cách không thể kéo dài càng không ổn. Tôi thấy cứ dựa theo phương án tổng thể này mà xác định rồi giao cho nhà máy cơ giới thảo luận, chú ý trưng cầu ý kiến đông đảo nhân viên, tránh việc nghe một phía. Ngoài ra các vị về có thể cân nhắc, nếu có ý kiến thì có thể nói với tôi hoặc lão Khổng. Hà Chiếu Thành suy nghĩ rồi quyết định làm theo cách của Khổng Kính Nguyên. Thứ nhất, y không quen cách Triệu Quốc Đống muốn đoạt lấy oai phong của mình. Thứ hai, chuyện này do Khổng Kính Nguyên thực hiện, hơn nữa y cũng xem qua thì thấy phương án kia phù hợp quy định pháp luật, không có gì không ổn. Hội nghị tan đi, Triệu Quốc Đống về văn phòng mình, Quế Toàn Hữu liền đi theo mà nói. Thị trưởng Triệu, ngài cảm thấy phương án cải cách này có chuyện? Không, bây giờ chưa nhìn ra. Tôi đưa ra mấy vấn đề đều là những điểm có thể động tay động chân khi thực hiện MBO nhà máy, tôi chỉ muốn thử xem thái độ của Khổng Kính Nguyên mà thôi. Lần này đã thử ra, Khổng Kính Nguyên không muốn tôi nhúng tay vào, bây giờ còn không rõ y cảm thấy tôi động tới quyền lực của y mà chống lại, hay thật sự có vấn đề không muốn ai biết. Nếu là vế sau thì xin lỗi, tôi muốn làm hỏng chuyện tốt của đối phương. Không gấp, còn thời gian mà, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm thì y không thoát nổi. Cách chương.